Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 324 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Lá Rụng Về Cội. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì ở đoạn cuối á, thừa dịp mà Vương Lâm không có mặt ở đây á, thì không ngờ Lưu Kim Bưu và Hứa Lập Quốc hai người này mới bày mưu tính kế để cướp đoạt máu huyết của cái người điên. Nhưng mà không ngờ lúc này Vương Lâm xuất hiện thì kịp thời ngăn chặn, đánh cho Hứa Lập Quốc trọng thương, rồi đánh cho Lưu Kim Bưu cũng phải học máu nữa, rồi đưa ra cái quy định là bắt buộc hắn phải theo Vương Lâm làm tùy tùng suốt 1000 năm sau nữa. Thì lúc này ở trong tinh không, Vương Lâm chậm rãi tiến về phía trước. Lưu Kim Bưu và Hứa Lập Quốc đã bị hắn thu vào trong không gian trữ vật. Những giọt máu màu vàng mà họ lấy được cũng đã bị Vương Lâm lấy lại hơn phần nữa. Ở phía sau hắn là người điên, vẻ mặt đang mếu máo, vẫn còn có nói năng lăng nhăng không ngớt. Chuyện lần này đã khiến cho người điên kia nhớ rất kỹ rồi. Lòng người hiểm ác mà, còn có linh thạch và ngân lượng kia rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Sau này nếu có linh thạch và ngân lượng, nhất định phải tính toán cẩn thận, không thể tiêu lung tung, một chút cũng không thể hoang phí được. Tào quyết dù thế nào cũng không thể để hoang phí được. Ngay cả Vương Lâm cũng không ngờ tới những chuyện lần này đã khiến cho tính cách của người điên kia có một chút thay đổi. Nhất là đối với linh thạch và ngân lượng, sau một vài ngày đã đạt tới một mức độ cực kỳ keo kiệt, gần như khiến người khác phải phát điên lên. Nghe người điên kia ở đằng sau không ngừng nói lung tung, trong lòng Vương Lâm tự nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu liếc nhìn người điên kia một cái, mơ hồ cảm thấy cái bộ dáng của đối phương hiện giờ, nhất là cái miệng nói liến thoáng kia, dường như rất giống một người. Người đó trong thái cổ tinh thần ở giới ngoại, hắn chỉ gặp có một lần, gần như đã quên mất rồi. Vương Lâm lắc đầu mỉm cười, cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng hoang đường, không suy nghĩ về việc này nữa, mà hướng về phía Chu Tức Tinh chậm rãi đi tới. Tinh không vô cùng yên tĩnh, như một vùng biển đen kịt, không có chút sóng gió đang say ngủ. Những điểm tinh quang giống như đôi mắt chớp chớp, làm trái tim người xa quê thêm nhung nhớ. Nhất là những người đã không còn người thân, đôi mắt xa xa kia lại càng trở nên mơ hồ, hóa thành sự bi thương và tưởng niệm, động lại thật sâu trong lòng không tiêu tan, trở thành một tiếng than thầm. Tu sĩ cũng là người, cũng có thức tình lục dục, cũng có cảm giác nhớ nhung và không đành lòng. Bọn họ bắt nạt ta, ngươi trừng phạt nhẹ quá rồi. Ta muốn biến Hứa Lập Quốc kia thành con heo con. Không đúng, biến thành cái lá cây, sau đó để cho ta giẫm đạp. Ta muốn giẫm chết hắn luôn. Còn cả tên Lưu Kim Bưu kia nữa, hắn không ngờ chính là cũng có gan lừa gạt ta nữa. Lừa gạt bổn vương kết quả sẽ rất bi thảm. Cho hắn làm nô lệ ngàn năm đã là rất nhẹ rồi. Ngươi cũng biến hắn thành lá cây để cho ta giày xéo. Ta muốn giẫm chết hắn luôn. Người điên đi phía sau Vương Lâm bắt đầu nói lảm nhảm. Thấy ánh mắt Vương Lâm nhìn về tinh không xa xa, không hề để ý tới bản thân, người điên liền mặc kệ. Sau khi gào thét một hồi với Vương Lâm, song liền không ngừng luẩn quẩn bên người Vương Lâm, vừa gầm rú vừa nhìn hắn, giống như là nếu Vương Lâm không để ý tới gã, thì gã nhất quyết sẽ không bỏ qua chuyện này. Vương Lâm yên lặng đi về phía trước, khoảng cách tới Chu Tức Tinh càng ngày càng gần. Hắn dù nhắm mắt cũng có thể tìm được Chu Tức Tinh, chuyện này có lẽ có liên quan tới thần thông, nhưng mà trên Chu Tức Tinh cũng có hồn bi của hắn nữa. Tiếng nói của người điên càng thêm kịch liệt, dọc đường đi hầu như không có nửa điểm dừng lại. Hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, không ngừng gầm rống. Biến thành lá cây, ta muốn giẫm. Đủ rồi. Người điên sau khi lặp lại mấy ngàn lần thì đã thành công cắt đứt suy nghĩ của Vương Lâm. Tay phải của hắn giơ lên, đưa tay về phía trước, túm lấy người điên đang lượn vòng quanh người hắn, giữ gã lại về phía trước thân thể. Yên tĩnh một chút đi. Vương Lâm nhìn người điên chậm rãi mở miệng. Người điên bị Vương Lâm nắm lại, trừng mắt nhìn Vương Lâm hét lớn. Biến thành lá cây! Vương Lâm nhướng mày. Ta mà kệ, ta muốn bọn họ biến thành lá cây, biến thành lá cây, biến thành lá cây! Người điên không ngừng rít gào, giống như là một đứa trẻ con lớn tiếng gào khóc trước mặt của cha mẹ đòi đồ chơi. Kỳ thực ngươi đã sớm nhìn ra ý nghĩa và âm mưu của bọn họ rồi. Vương Lâm bình tĩnh chậm rãi nói. Vậy chứ, bổng dương không nhận ra nha. Người điên sửng sốt, con mắt đảo vòng quanh, vội vàng lắc đầu. Động tác lắc đầu này giống như là trẻ con phạm nhân đang chơi trống bổi vậy. Vương Lâm nhìn người điên đầy thâm ý, buông thân thể của gã ra, sau đó đi về phía trước. Máu mà ngươi cho Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu, thực ra căn bản chỉ là thứ dứt đi mà thôi. Tất cả đám máu đó dung hợp luyện hóa cũng chẳng bằng nửa giọt máu chính thức của ngươi nữa. Bọn họ lừa gạt ngươi, ngươi cũng lừa gạt bọn họ. Loại trò chơi này chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng trước mặt ta hay sao? Dương Lâm ta làm việc là muốn xử phạt công bình đối với bọn họ mà thôi. Như vậy là đủ rồi, ngươi đừng có mà nói năng lung tung nữa. Vương Lâm xoay lưng về phía người điên, lời nói từ từ phát ra. Người điên trừng mắt nhìn Vương Lâm, sắc mặt đỏ bừng. Hằng hắc cười ngây ngô hồi lâu, sau đó mới lầm bầm, nói. Bổn vương là người thông minh như vậy, há có thể bị bọn họ lừa chứ? Nhưng Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu cũng thật sự có bản lãnh, thật sự đáng để bổn vương thưởng à. Bọn họ rất xấu mà, cũng may là bổn vương biết máu mình rất quý giá, năm đó người kia. Người điên nói thầm, thấy Vương Lâm đã đi xa, vội vàng chạy đuổi theo. Tiếng nói của gã từ từ nhỏ lại, sau khi tới bên cạnh Vương Lâm cả nửa ngày liền nghi hoặc nhìn Vương Lâm. Gã dần dần cảm nhận được trên người Vương Lâm, cảm giác y hệt như lúc mới ra khỏi cơ thể U Minh Thú. Cả đường đi trầm mặc, Vương Lâm không mở miệng nói nửa câu, cho tới khi phía trước hắn xuất hiện một tinh cầu nồng đậm linh khí, đang ở trong một trạng thái vô cùng hưng thịnh. Tu chân tinh này không lớn, ở trong tinh không cũng chỉ được coi là một tiểu tinh mà thôi. Nhưng mà trong nháy mắt khi nhìn thấy tu chân tinh này, thân thể Vương Lâm khẽ rung lên, hắn ngừng bước. Yên lặng nhìn tu chân tinh này, nhìn quê hương đã in dấu trong tâm thần hắn. Trước mắt Vương Lâm chậm rãi hiện lên rất nhiều khuôn mặt. Đám người thân thuộc này dần dần hợp thành cuộc đời của hắn khi còn ở Chu Thước Tinh. Vẻ buồn bã trên mặt Vương Lâm càng đậm hơn. Cảnh còn người mất, đây vốn là câu nói đi hình dung năm tháng trôi qua. Vương Lâm cảm thấy dường như ngay cả những vật không thể thay đổi lúc này cũng đã thay đổi. Cũng không hẳn là tại những thứ này biến đổi, mà bởi vì nó đã không còn thuộc về mình. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Chu Thước Tinh. Bên ngoài tu chân tinh này còn có một trận pháp mênh mông tràn ngập tám phương, lúc nào cũng vận chuyển, hóa thành một vùng gợn sóng rung động truyền khắp tinh không. Vương Lâm nhớ rõ ràng, lúc mà hắn ra đi thì chưa có trận pháp này. Theo hắn thấy thì trận pháp này được bố trí chưa lâu, mới chỉ vài thập niên mà thôi. Một lúc lâu sau, Vương Lâm than nhẹ, thông thả bước từng bước về phía trước. Người điên đi phía sau Vương Lâm tò mò nhìn Chu Thước Tinh. Hai người đang bước đi, thì ở xa xa trong tinh không liền có một đạo cầu vồng gào thét bay về phía Chu Thước Tinh. Bên trong đạo cầu vồng này có bốn tu sĩ, ba nam, một nữ, một già, ba trẻ. Bọn họ mang theo thần sắc cung kính, giống như là đi về thánh địa, nhoáng qua bên cạnh Vương Lâm và người điên, bay thẳng tới bên ngoài trận pháp của Chu Thước Tinh. Nơi này chính là Chu Thước Tinh rồi, đây chính là cố hương của Phong Tôn. Trong nháy mắt khi bốn tu sĩ trong đạo cầu vồng ngừng lại, một lão già thần sắc ngưng trọng cất lời, nói: Sau khi tiến vào Chu Thước Tinh này, các người nhớ chớ có sinh sự nha. Nơi này là thánh địa của cung hư tinh vực, thậm chí của giới nội chúng ta. Có rất nhiều lão quái đại thần thông, vì Phong Tôn mà bảo vệ tu chân tinh này. Lão già kia dặn dò xong, ba tu sĩ còn lại vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Thước Tinh càng sùng kính hơn. Vương Lâm chậm rãi đi tới bên ngoài trận pháp của Chu Thước Tinh, cách bốn người kia mấy trăm trượng. Nhìn trận pháp này, thân sắc càng trở nên buồn bã. Người điên bên cạnh hắn cả đường đi yên lặng, không khỏi nhớ Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu, trong lòng âm thầm, nói: Thật ra hai cái tên kia đối xử với bổn vương cũng không tệ lắm. Đang thì thào thì ánh mắt của gã đảo quanh, lập tức thấy bốn người ngoài trăm trượng, hai mắt lập tức bừng sáng lên. Ba tiểu nương tử, nói cho bổn vương biết tên của các ngươi đi, bổn vương sẽ có thưởng. Đôi mắt người điên sáng bừng, lập tức giơ tay phải lên vẫy vẫy bốn tu sĩ kia. Lời nói của gã đột ngột vang lên, khiến cho bốn tu sĩ này nghe xong không khỏi sửng sốt, cũng theo tiềm thức quay đầu nhìn lại phía sau, tưởng rằng còn có tu sĩ nào từ xa xa đã đi tới. Ngươi quay đầu lại làm gì chứ? Bổn vương không phải là nói ngươi, nói chính là ba tiểu nương tử bên cạnh ngươi kìa. Mấy tiểu nương tử nè, các ngươi tên là gì vậy? Vẻ mặt người điên hưng phấn, lớn tiếng hô. Lời này vừa thốt ra, ngoài lão già kia thì hai thanh niên liền biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người điên, ánh mắt lộ ra hàn quang. Đang muốn nói chuyện thì lão già liền nhướng mày, giơ tay ngăn cản đệ tử của mình. Lão không nhìn về phía người điên nọ, mà ánh mắt rơi vào Vương Lâm với ánh mắt vẫn luôn lộ ra vẻ đang nhớ lại đứng cạnh người điên. Vị đạo hữu này, hắn là cùng cố hương của Phong Tôn rồi. Cố hương của Phong Tôn là thánh địa, mong rằng hãy quản lý người đi cùng một chút nha, đừng để mất thể thống đó. Lão già nói xong liền không nhìn tới Vương Lâm nữa mà vung tay áo lên, mang theo ba đệ tử bước vào trong trận pháp bên ngoài Chu Tước Tinh. Ba đệ tử đều quay lại hung tợn trừng mắt nhìn người điên, nhất là hai thanh niên lại càng lộ ra vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ. Người điên biểu môi, lộ ra vẻ oan khuất, lẩm bẩm. Không nói tên thì thôi chứ, làm gì mà phải trừng mắt nhìn bổn vương vậy? Bổn vương cũng chỉ muốn biết tên thôi chứ làm gì đâu mà ghê vậy? Thần sắc Vương Lâm bình thản, vỗ vai người điên, mang theo gã cũng đi vào trận pháp. Hắn không trực tiếp bước vào Chu Tước Tinh mà lựa chọn đi qua trận pháp tiến vào. Nếu đã về nhà thì hắn muốn đi từ cửa chính vào, làm gì có chuyện tránh né chứ. Lão già mang theo ba đệ tử đi trước, trong nháy mắt khi tiến vào trận pháp, lập tức liền có ánh sáng lóe lên. Trong chốc lát, từ bên trong trận pháp có hai người đi ra. Hai người này là hai lão già, ánh mắt như điện, bình tĩnh nhìn về phía mấy người tiến vào trận pháp. Lão phu là đạo đức tử của Minh Hồng Tinh, Triệu Hà, tới đây chầu thánh, mong rằng thánh sứ mở trận pháp cho ta tiến vào. Thần sắc lão già kia ngưng trọng, hai tay ôm quyền, hướng về phía hai thân ảnh hư ảo kia vái một cái. Chu Tước Tinh, đối với tất cả tu sĩ giới nội đều mở cửa, quy củ ngươi cũng biết rồi chứ? Một người trong hai thân ảnh hư ảo trầm giọng mở miệng. Biết rồi, không thể mang đi bất cứ vật gì của Chu Tước Tinh, không thể phá hủy bất cứ vật gì của Chu Tước Tinh. Ở trên Chu Tước Tinh chỉ có thể thăm thú. Lão già kia gật đầu, nói. Nghe như vậy, hai thân ảnh hư ảo kia liền đồng thời bắt quyết, hướng về phía ngoài vung tay. Lập tức từng luồng sáng từ trong trận pháp tỏa ra. Một cái thang như làm từ mây biến ảo ra phía trước bốn người. Đi sâu vào trong trận pháp, tiếp xúc với Chu Tước Tinh ở phía xa xa. Lão già này ôm quyền, mang theo ba đệ tử thần sắc sung kính cuồng nhiệt, bước lên thang, chậm rãi đi sâu vào trong. Vương Lâm lúc này mang theo người điên, bình tĩnh đi sâu lên cầu thang, tiến vào Chu Tước Tinh. Hai hư ảnh kia cũng không ngăn cản, lạnh lùng nhìn Vương Lâm và người điên kia vài lần, cho tới khi mọi người đều biến mất trong trận pháp. Một hư ảnh lão già trong đó nhướng mày, nói. Tại sao vẫn cảm thấy người kia quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải ha? Hả, ngươi cũng có cảm giác như vậy hả? Ta cũng thấy như vậy, nhưng mà lại không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp cái bạch y tu sĩ ở địa phương nào. Hai người trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu. Thân ảnh dần dần tiêu tan, trận pháp bên ngoài Chu Tước Tinh từ từ bình tĩnh trở lại, ánh sáng yếu ớt tỏa ra. Đi theo cầu thang, một lát sau Chu Tước Tinh liền hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Lâm. Bậc cuối của cầu thang không ngờ lại chính là một ngọn núi cao nhất trên Chu Tước Tinh, trông giống như là đỡ cả chiếc thang. Đứng trên cái thang nối đất nối trời này, Vương Lâm nhìn về Chu Tước Tinh phía dưới. Tu chân tinh này đã trở nên xa lạ, sơn hà dường như cũng thay đổi không ít, lờ mờ không còn giống như trong hồi ức của hắn nữa. Mặt đất xanh lục một màu, cỏ xanh tràn ngập, theo gió nhẹ lay động mơ hồ tỏa ra mùi hương thơm ngát tràn ngập thiên địa. Trời hay thiệt á nha, nơi này sao lại đẹp như vậy chứ? Ngươi nhìn bức tượng trên ngọn núi kia kìa. Bức tượng đó làm chưa đẹp nha, rất là thô ráp á, còn không bằng người đất bổn vương nặng nữa đấy nè. Người điên vỗ tay cười ha hả. Bốn sư đồ phía trước lúc này thân sắc vốn nghiêm trang, đứng ở trên thang hướng về phía bức tượng đá vái một cái. Thấy lời nói và tiếng cười người điên, ngoài lão già ra thì mấy đệ tử đều căm tức nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Núi này chính là ngọn núi đỡ cái thang, là ngọn núi cao nhất Chu Tước Tinh, được mấy người có đại thần thông dùng núi làm gốc rễ, từ đó xuất ra một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này khắc một tu sĩ mặc trường bào, tay trái bắt quyết, tay phải nắm khai thiên phủ thật lớn, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc lộ ra một sự uy nghiêm vô hình, giống như đang muốn đánh với trời cao. Ngay dưới cầu thang chính là chỗ của pho tượng, do vậy hễ là tu sĩ tới Chu Tước Tinh triều thánh đều thấy bức tượng lớn như núi này. Mà khi bước vào tu chân tinh này, do tu vi cao thấp, theo khoảng cách gần xa mà cảm thấy uy áp khác nhau. Có những tu sĩ vừa gặp đã thấy tâm thần chấn động, đi tới cúng bái. Pho tượng đó đúng là khắc Vương Lâm. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm hiện thân trong trận chiến ở Vân Hải Tinh Vực. Chẳng qua bộ mặt pho tượng này không biết vì sao lại hơi mơ hồ, do đó người ngoài rất khó có thể nhìn rõ ràng. Thưởng này chính là mô tả phong thái của Phong Tôn trong trận chiến đầu tiên ở Dân Hải Tinh Vực, chém chết lão tổ Hỏa Tước tộc Nam Chiếu Thượng Nhân, sau đó đứng ở lỗ hổng của phong giới đại trận, lấy sức một người ngăn cản đại quân tu sĩ giới ngoại xâm lấn, khiến cho chàng người không dám bước vào. Lời nói của lão già lộ ra vẻ tang thương, khiến cho ba người đệ tử phía sau đều quay lại, hướng về phía pho tượng vái lạy. Sau trận chiến đầu tiên, tên tuổi Phong Tôn nổi lên hiển hách, mọi người đều biết được người đến từ Chu Tước Tinh, do đó tu sĩ giới nội chúng ta mới tự phát mà làm. Dưới sự dẫn dắt của mấy tiền bối của Đại Thần Thông, có quen biết với Chu Vũ Thái của Chu Tước Tinh, đem ngọn núi cao nhất này biến thành pho tượng của Phong Tôn. Tiếng nói lão già vang vọng. Vương Lâm yên lặng nhìn pho tượng, nhẹ lắc đầu, thầm than một tiếng. Hắn mơ hồ nhớ ra ngọn núi này năm đó là thuộc về Chu Tước Quốc, chính là thánh địa của Chu Tước Quốc, nhưng hôm nay lại biến đổi rồi. Loại thay đổi này Vương Lâm không muốn thấy. Hắn đi về phía trước nửa bước, mang theo người điên rời khỏi nơi này, biến mất trước mặt bốn sư đồ kia. Cho tới khi bọn họ đã rời đi, một trong ba người thanh niên mới cười rộ. Người thô tục như vậy mà cũng xứng tới triều thánh cố hương của Phong Tôn đó. Hai đồng môn bên cạnh gật đầu, căm tức nhìn bóng lưng Vương Lâm biến mất. Đúng vậy đó, hai người này ở ngoài Chu Tước Tinh lời nói không hay, tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Chúng ta chờ xem bọn họ sẽ bị đuổi khỏi nơi này chật vật tới mức nào. Vương Lâm lúc này chậm rãi đi trên không trung, nhìn xuống mặt đất, cảm thấy xa lạ, khiến cho thần sắc hắn càng cô độc hơn, giống như cả thiên địa cũng đều biến đổi. Chỉ có trái tim hắn vẫn như xưa, nhưng mà dưới ảnh hưởng của sự đổi thay này lại khiến cho hắn càng cô tịch. Thay đổi quá nhiều, đã không còn cảm giác của quê nhà nữa rồi. Vương Lâm trầm mặc, cố gắng để tìm lại một chút cảm giác quen thuộc năm xưa, chẳng qua ánh mắt của hắn nhìn về mặt đất vẫn tìm không thấy. Bao nhiêu tu chân quốc trên Chu Tước Tinh năm xưa cũng đã thay đổi toàn bộ, cả Chu Tước Tinh lúc này trở thành một quốc gia, ngay cả tông phái hỗn tạp năm nào cũng đã trở thành cửu đại tông môn của Chu Tước Tinh. Cửu đại tông môn chiếm đại bộ phận của Chu Tước Tinh. Vương Lâm đi về phía trước, tìm lại Luyện Hồn Tông năm xưa, nhớ lại vẻ mặt hiền lành của Độn Thiên, nhưng mà Luyện Hồn Tông năm xưa đã không còn nữa rồi. Ngọn núi đó đã biến mất từ lâu, hình thành một cái hồ nước. Bốn phía có rất nhiều lỗ cát, linh lực dao động truyền ra không ngớt, chứng tỏ sự tồn tại của một tông phái. Từ độ năm năm đó thức tỉnh, nói một câu bá đạo, không cho trời đổ mưa, vẫn vang vọng bên tai Vương Lâm. Nhưng mà lúc này, hắn không tìm được chút khí tức quen thuộc nào cả. Cự ma tộc trong hồi ức, khi Vương Lâm bước qua, xuất hiện trong mắt hắn cũng đã thay đổi. Cả khu vực của cự ma tộc đã trở thành một vùng thảo nguyên. Bên trên thảo nguyên còn có ít dân du mục, quần áo đơn sơ hoặc quấn da thú trên người, trong tiếng hát vui vẻ mang đàn dê di chuyển. Bên cạnh đàn dê còn có vài con chó lớn vừa chạy vừa sủa vang, lọt vào trong khúc hát lại không hề tạo vẻ không hài hòa, ngược lại dung nhập hoàn hảo, khiến ca khúc càng cuốn hút. Nơi này cũng thay đổi rồi. Vẻ buồn bã của Vương Lâm càng đậm. Thiên địa hôm nay đã biến đổi, người điên đi phía sau Vương Lâm lộ ra vẻ trầm mặc hiếm thấy. Gã có thể từ bóng lưng của Vương Lâm nhận ra nỗi cô độc nồng đậm. Trong mơ hồ, gã cũng thấy nhớ nhà. Tuyết Vượt Quốc rất lâu sau xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Tuyết trắng đầy hồi ức, giống như một tấm chăn màu bạc phủ kín mặt đất, giờ phút này cũng không còn nữa. Tuyết đã bị hòa tan từ lâu, trở thành một vùng cây cối rậm rạp, không còn chút gì của năm xưa. Ngay cả những thành trì năm đó cũng đã bị san bằng, trở thành một đống đổ nát bên trong đám cây cối. Bị chôn vùi trong đó còn có một thành trì đặc thù của phàm nhân mà Vương Lâm đã ở đó gần trăm năm, còn ngắm nhìn đứa bé tên gọi Tằng Ngưu dần dần lớn lên. Kinh ngạc nhìn đám cây cối phía trước, trái tim Vương Lâm vô cùng khó chịu, có cảm giác không nói nên lời. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này đã không còn là quê hương của mình nữa rồi. Chu Tước Tinh này hắn đã không còn tìm được chút gì quen thuộc nữa. Đã không còn quen thuộc, chỉ còn những ký ức, giống như một đứa con xa nhà đã lâu. Khi tuổi già trở lại quê hương thì phát hiện ra nơi này mọi vật đều xa lạ. Xa lạ khiến cho hắn muốn khóc, xa lạ khiến cho hắn bi ai, xa lạ làm cho hắn không còn tìm thấy nhà đâu nữa. Vương Lâm trước kia cũng đã từng trở lại Chu Tước Tinh, cũng đã thấy sự thay đổi, nhưng không như ngày nay. Thay đổi lúc này nghiêng trời lệch đất, thay đổi quá bất ngờ, khiến cho hắn không kịp thích ứng. Hắn thậm chí không dám tỏa thần thức ra, nhìn toàn bộ Chu Tước Tinh, tới triệu quốc tìm mộ cha mẹ. Hắn sợ hãi, nếu cứ tiếp tục đi, tiếp tục chứng kiến, thì khiến cho hắn càng cô độc hơn.